mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, chương 827 trơ mắt chuồn mất sinh ý. Kia huyết tuyến chủ sát phạt, nếu là nhậm này phát triển nói, chỉ sợ cuối cùng sẽ huyết khí quán đỉnh, chiếm cứ toàn bộ trong mắt, đến lúc đó sẽ biến thành thích giết chóc người. Tiểu thao thanh âm ở Tố Tân Tức Hải Trung vang lên. Tiểu Tố Tố, đừng nghe người này ở nơi đó nói hưu nói vượn, cái gì chó ma huyết khí quán đỉnh, cũng chính là những cái đó vốn dĩ tưởng nhập ma đạo người cấp chính mình tìm lấy cớ mà thôi. Tố Tân dùng ý niệm nhẹ nhàng trấn an tiểu thao, chính mình đã trải qua như vậy nhiều án tử, xem qua như vậy nhiều nhân tình trăm thái, đạo lý này vẫn là hiểu được. Có chút thời điểm nàng xác thích dùng nắm tay nói chuyện. Nhưng là nàng phi thường rõ ràng chính mình đang làm cái gì. Cho nên đối phương nói chút nào sẽ không ảnh hưởng đến tâm tình của mình. Càng chưa nói tới dao động tâm trí gì đó. Nghe xong lời này, Tố Tân trên mặt biểu tình chút nào chưa biến. Chỉ nhàn nhạt mà đáp. À, nguyên lai bà là muốn khuyên nhủ ta chớ có thích giết chóc à. Vậy đa tạ, nếu không có mặt khác sự tình nói. Cáo từ, kỳ thật đương lão bà nói ra những lời này thời điểm. Liền có chút hối hận, chỉ là nghĩ đã từng cái kia bằng hữu, đã từng bằng vào kia một tay sát phạt chi lực thủ đoạn. Dữ dội phong vân lợi hại, cũng đúng là bởi vì như vậy, hắn mới tưởng ủy thác hắn đi một chuyến, lại không nghĩ rằng cuối cùng tới rồi kia vô biên huyết chi. Thế nhưng đem hắn nội tâm sát niệm hoàn toàn kíp nổ. Cuối cùng đó là thiệt hại tại đây mặt trên. Chuyện này vẫn luôn làm hắn trong lòng áy náy không thôi. Như vậy có một không hai kỳ tài. Nếu không phải hắn ủy thác, hắn hoàn toàn có thể tu luyện đến càng tốt cảnh giới. Thậm chí là thần, vừa rồi nhìn đến cái này nữ dị năng giả, hoàn toàn là theo bản năng liền nói ra tới. Lão bà còn tưởng rằng đối phương sẽ phản bác hoặc là trả lời lại một cách mỉa mai gì đó. Không nghĩ tới lại là như thế đạm nhiên mà đáp lại. Tố Tân đang muốn xoay người rời đi khi, kia thô rát thanh âm lại lần nữa từ phía sau truyền đến. Ta nơi này có cái án tử, không biết ngươi có hay không hứng thú. Tuy rằng thực mạo hiểm, bất quá ở chỗ này đợi lâu như vậy. Rốt cuộc nhìn đến một cái mang theo sát phạt chi lực dị năng giả. Tuy rằng cấp bậc còn có chút thấp, cũng gần gặp qua hai lần mặt, còn không hiểu biết đối phương. Nhưng là, hắn thật sự không nghĩ bỏ qua lần này cơ hội. Bà không ngại nói đến nghe một chút, Tố Tân thực tự nhiên mà dừng lại. Xoay người, như cũ mang theo nhu hòa ý cười nhìn đối phương. Đương Tố Tân chính thức đối mặt lão bà thời điểm. Nhạy bén quan sát đến đối phương biểu tình thế nhưng có chút trốn tránh. Tránh đi mà nói hắn, ngược lại hỏi nàng, ta có thể mạo muội hỏi ngươi một câu, ngươi, hay không còn nhớ rõ chính mình là như thế nào mở ra quỷ mắt? Tố Tân lắc lắc đầu, lựa nói, ta là trải qua một lần kiếp nạn mới mở ra quỷ mắt. Năm ấy vốn là muốn ngồi xe buýt về quê, không thành tưởng trên đường gặp tai nạn xe cộ. Toàn xe người đều gặp nạn, duy độc ta còn sống, hôn mê một năm, tỉnh lại sau ta liền phát hiện chính mình có thể nhìn đến người bình thường nhìn không tới đồ vật. Nàng cũng không xác định đối phương nói lâu như vậy đến tột cùng là cái gì mục đích. Cho nên không có đem kia trương màu đỏ tấm cát, cùng với chính mình ý thức mê mang chung, cảm giác ở cái kia không gian chung bôn ba quá trình. Cuối cùng màu đỏ tấm các dung nhập tới rồi mắt trái sự tình nói ra. Bà nghe được Tố Tân giải thích, đại khái là đối phương bộ dáng thoạt nhìn quá chân thành tha thiết. Hơn nữa từ lúc bắt đầu liền không có biểu hiện ra bao lớn kháng cự cùng giấu diềm ý tứ. Cho nên cũng không có hoài nghi Tố Tân nói. Chỉ là đang nghe lúc sau, nàng vẫn đục trong mắt hiện lên một tia thất vọng chi sắc. Nga, nguyên lai là như thế này à, xem ra hẳn là bởi vì đã chịu cực đại kích thích. Đem người tinh thần lĩnh vực sáng lập ra một cái dị thường không gian. Nguyên lai là hậu thiên quỷ mắt, trách không được đâu Tố Tân truy vấn. trách không được cái gì. Ta ý tứ là, dùng hiện tại khoa học tới giảng, chính là mãnh liệt kích thích hạ, nhân tinh thần sóng điện xuất hiện dị thường, cho nên mới yêu cầu như vậy nhiều linh phù làm phụ trợ thủ đoạn. Như thế xem ra, trên người của ngươi mang theo sát phạt chi lực hẳn là cũng là hậu thiên cùng với quỷ mắt mà dưỡng. Thành Tố Tân tâm tư dữ dội thông thấu, ngắn gọn giao lưu, nàng đại khái biết đối phương muốn tìm một cái như thế nào người. Nàng muốn một cái đối quỷ vật có tuyệt đối khắc chế dị năng giả. Tố Tân đúng là có như vậy thủ đoạn, bất quá nghe đối phương khẩu khí, giống như vẫn là ngại chính mình đạo hạnh thiền. Nếu đối phương đều nói đến cái này phân thượng, rõ ràng chính là ghét bỏ thực lực của chính mình. Vậy quên đi đi, tuy rằng trong lòng hơi có chút tiếc nuối, nhưng là xem lão bà ở quỷ thị đãi thời gian so với chính mình lâu dài nhiều. Có lẽ đối phương đúng là bởi vì gặp qua rất nhiều người. Cũng biết rõ chính mình án tử tính nguy hiểm mới nói ra nói như vậy tới. Tố Tân không chút nào che giấu đáy lòng kia một tia tiếc nuối. Nói, nguyên lai là cái dạng này à, kia thật đúng là tiếc nuối đâu. Bất quá về sau nếu có mặt khác thích hợp án tử, có thể cứ việc tới tìm ta, chỉ cần ở ta năng lực phạm vi, giá hảo thuyết, giáp mặt lưu một đường, sau lưng hảo gặp nhau, đến nỗi đối phương nói án tử, Tố Tân vừa mới nghĩ đem nghiệp vụ chạy đến quỷ thị. Liền gặp được có người nói có một kiện án tử muốn ủy thác cho nàng ý tứ. Còn cảm thấy này thật là duyên phận a. Trong lòng đương nhiên muốn làm thành, nhưng là đối phương vài lần muốn nói lại thôi bộ dáng. Cuối cùng còn ghét bỏ thực lực của nàng, xem ra hẳn là cái có chuyện xưa người. Nếu đối phương đã đem nói đến cái này phân thượng, nàng cũng tuyệt không sẽ tiếp tục truy vấn. Hết thảy xem duyên phận đi, dù sao đến lúc đó đem sạp chi lên, tổng hội có sinh ý tới cửa, đến nỗi nhân khí danh dự vấn đề. Vậy để lại cho thời gian đi chậm rãi tích lũy, lại nói Tố Tân rời đi cửa hàng, liền chuẩn bị đi bên trong thị trường, nhìn xem có hay không có thể luyện khí cửa hàng, còn có hỏi thăm một chút ở chỗ này khai cửa hàng cụ thể yêu cầu cái gì thủ tục linh tinh. Thuận tiện lại đi dạo một chút đấu giá hội, nàng còn một lần cũng chưa đi qua đâu, ngay từ đầu là đối nơi này hoàn cảnh không quen thuộc. Tổng cảm thấy kia đều cất giấu không biết nguy hiểm. Hiện tại theo thực lực tăng lên cùng chính mình đối nơi này càng ngày càng hiểu biết. Cảm thấy hết thảy cũng bất quá như thế. Linh nhiên trong không gian phóng như vậy nhiều tài liệu. Tổng áp suất cũng không phải chuyện này nhi. Mặc kệ là đi đổi thành linh thạch, vẫn là làm thành thực dụng phòng cụ hoặc là pháp khí. Mới có thể thiết thực mà phụ trợ chính mình hoàn thành càng nhiều án tử. Lão bà thấy Tố Tân đi xa, liền đóng lại cửa hàng môn, treo lên tạm dừng buôn bán thẻ bài. Trở lại sau quầy, lão bà từ tay áo càn khôn chung lấy ra một cái mật bưởi giống nhau đại thủy tinh cầu. Động tác một sửa phía trước ở sau quầy lão thái chi độn. Có vẻ thập phần linh động, trước tiên ở trên bàn thả một chương tú vân văn khăn. Lại thập phần cẩn thận mà đem thủy tinh cầu phóng tới khăn mặt trên. Kia khăn mặt trên vân vân giống như là sống giống nhau. Dâng lên nhàn nhạt mây mù, nhẹ nhàng lượn lờ ở thủy tinh cầu cái đáy. Lúc này, một bóng người từ thủy tinh cầu bên trong chậm rãi xông ra. Thế nhưng là một cái dung mạo tuyệt mỹ nữ tử, trứng ngỗng mặt, mặt mày như đại, tiểu xảo đĩnh kiều cái mũi, nhu nhuận môi. Nhìn ra được tới nàng hiện tại còn chỉ là một đường linh hồn. Liền như thế vi diệu rất thật, gần như linh thể trạng thái. Có thể thấy được đi nguyên bản hồn phách nên là kiểu gì cường đại. Hết chương.